Vậy vì sao Đường công tử không mua luôn cả mảnh đất bên đó? Làm như công tử nói chẳng phải để kẻ khác ngồi mát ăn bát vàng à? Nguyên nhân thì tất nhiên Đường Kính Chi chẳng nói cho Trương gia biết, y chỉ trả lời. Có lợi mọi người cùng nhau hưởng, Đường gia nuốt một mình chẳng phải khiến kẻ khác ghen tức sao, đó không phải là kế lâu dài. Huống chi mảnh đất bên đó kém xa bên này, Đường gia cứ làm chắc ăn chắc phần của mình đã. Trương tiên sinh thấy có thể sửa đổi hướng kênh đào để khai phát cả mảnh đất bên đó không? Thú thực với Đường công tử là Trương Mộ cũng đã từng muốn khai hoang cả mảnh đất đó, nhưng mấy năm qua biên cảnh chiến hỏa liên miên, đánh trận không ngớt, quốc khố tiêu hao cực lớn, khó cấp được nhiều tiền vì công trình, cho nên mới đành tiếc nuối bỏ mảnh đất hoang bên đó, đồng thời cũng nghĩ, đợi qua vài năm nữa bên này khai phát xong, quốc khố dư giả hơn mới dâng bản tấu lên trên, khai phát cả mảnh đất hoang đó, khi ấy chỉ cần đào thêm một con kênh phụ nữa là xong rồi. Trương gia vừa nói vừa chỉ điểm giao thoa mở kênh phụ cho Đường Kính Chi thấy. Trương tiên sinh cân nhắc rất phải, kỳ thực theo tại hạ thấy, nếu như triều đình mà không đánh trận quốc khố sung túc thì khả năng Trương tiên sinh đã không mất cái chức quan này. Đường Kính Chi khẽ thở dài, lòng đồng tình với vị quan tốt một lòng vì nước vì dân này. Tại, gocchuyenaudio.com, sao, đột ngột thay đổi chủ đề làm Trương gia không theo kịp. Nguyên nhân rất đơn giản, là vì không có tiền. Đường Kính Chi nói ra suy đoán của mình. Trương tiên sinh cứ thử nghĩ mà xem, cho dù bên trên biết kế hoạch của ngài khả thi, nhưng quốc khố không có tiền, bọn họ lấy cái gì mà duyệt cho ngài. Trương gia nhíu chặt mày. Tiền không có, mà công trình thì tốt, nếu như báo lên cho hoàng thượng, chẳng phải hoàng thượng trách bọn họ vô dụng, không kiếm được bạc sao, các đại thần chẳng phải bỗng dưng bị chửi mắng sao, nếu để lại ấn tượng vô dụng trong lòng hoàng thượng thì sao? Biên quan chiến sự liên miên, hộ bộ sớm đã chẳng còn ngân lượng, bản tấu này của Trương tiên sinh dâng lên, kẻ đắc tội đầu tiên là bọn họ. Còn quan viên của công bộ cho dù bọn họ biết công trình này khả thi, lại còn kiếm được thành tích nhưng không có tiền thì làm được gì, bọn họ dám báo lên không? Không thể, nếu chọc giận hoàng thượng, bọn họ cũng nếm đủ. Đường Kính Chi nhún vai, theo tại hạ thấy Trương tiên sinh còn giữ được cái mạng hẳn là do có quan viên nào đó biết ngài là quan tốt nên đã nói đỡ cho ngài đấy. Cách Trương.